Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, thứ 409 chương lời đồn đại nổi lên bốn phía không năm. Tống Thị Trần trừ đương miệng, Lý Thị đã lên tiếng, sắc mặt mặc dù vẫn còn có chút trắng bệch, bất quá thân thể đảo không trước như vậy mềm nhũn. Thái tử Phi, trước là dân phụ quá mức tức giận, cho nên mới mất lý trí. Dân phụ hôm nay đến, chẳng qua là nghĩ hướng Thái tử Phi thảo cái thuyết pháp mà thôi, nói Lý Thị liền sắc mặt lo đau. Đáo, rơi lệ, Phượng Giao nội tâm thổn thức không ngớt, những nữ nhân này mắt chẳng lẽ là vòi nước, nhẹ nhàng nhất ninh, nước mắt ảo ảo liền đi ra. Lấy ra khăn tay lau lau nước mắt, Lý Thị nức nở nói, nữ nhi của ta là hoàng thượng ban cho Thái tử. Thế nhưng mấy ngày trước bị Thái tử Phi đưa về, dân phụ cũng tưởng là nữ nhi xông tới Thái tử Phi. Vốn muốn giáo huấn một phen, thế nhưng nữ nhi khóc cầu nói vào phủ hậu vẫn bổn phận làm người. Chưa bao giờ nhạ được Thái tử Phi không vui, tức là như thế, dân phụ nghĩ hỏi một câu, Thái tử Phi vì sao tương nữ nhi đưa về? Phượng Giao thanh cạn cười, này Lý Thị xem ra cũng không ngốc. Những lời này nói, mình lý ngầm đều là đang nói con gái nàng giữ khuôn phép. Lại bởi vì nàng bụng dạ hẹp hòi tương nhân cấp trả lại. Nàng lần này đến thảo thuyết pháp, cũng không có gì lỗi. Phượng Giao gật gật đầu, như cười như không đảo. Con gái ngươi là rất bổn phận tự nhiên, nếu không phải bổn phận, đêm đó không có ngu xuẩn đến đi bỏ sàng, cũng sẽ không rõ ràng minh bạch bị đuổi về đi. Nếu như đêm đó bỏ sàng thành ngọc mân nữ nhân, chỉ sợ cuộc sống tương lai bất quá quá tốt quá. Lý Thị vừa nghe, khóc được càng thêm hăng say. Lý Thị vốn là trẻ tuổi, 30 xuất đầu, lại bảo dưỡng thỏa đáng, sinh có vài phần tư sắc, khóc được như vậy lê hoa đái vũ, tự nhiên rất chọc người thương yêu. Bất quá, này cũng chỉ đối với những nam nhân kia đến nói. Mặc dù bốn phía bách tính cũng nghe đồng tình Lý Thị, thế nhưng cũng không thể gạt bỏ nàng trước như vậy cường thế là mơ siêu. Lý Thị hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Phượng Giao, khóc lóc kể lể đạo, đã Thái tử Phi đều nói dân phụ nữ nhi an phận thủ thường, kia vì sao phải tương nhân đưa về? Hoàng thượng đã đem dân phụ nữ nhi ban cho Thái tử Điện Hạ, này liền là Thái tử Điện Hạ người. Thái tử Phi thương nhân đưa về, chẳng lẽ là phải đem dân phụ nữ nhi bức tử không? Phượng Giao trong lòng sáng tỏ, đãn là vì tiếp được tới hí, còn là làm bộ không hiểu hỏi, người này là ý gì? Bản cung hào hào thương nhân đưa về, đâu là muốn ép tử nàng? Lãi nặng ở bên cạnh thấy không hiểu ra sao? Không rõ Thái tử Phi rốt cuộc ý muốn như thế nào? Như thế rõ ràng sự tình. Lẽ nào nàng hội nhìn không ra sao? Thế nhưng nàng hỏi như vậy nói, rốt cuộc là muốn làm gì? Lần này lý do thoái thác xuống, đối với Thái tử phủ thanh danh, thế nhưng cực kỳ bất lợi a. Phượng Giao tựa hồ là mới hiểu được bình thường, gật gật đầu, không có ở để ý tới Lý Thị, mà là hỏi Tống Thị đạo, vậy ngươi lại là như thế nào? Tống Thị bị điểm danh, cũng không thể không nói nguyên do. Bằng không liền là cố tình gây sự, cộng thêm chuyện lúc trước, coi như là nhà nàng lão gia cũng bảo không được nàng. Nghĩ nghĩ, Tống Thị còn là lên tiếng, âm thanh coi như là yên ổn, thế nhưng lắng nghe dưới, khó tránh khỏi hội nghe được rõ ràng, kia một tia phẫn hận cùng không cam lòng. Thái tử Phi, dân phụ nữ nhi cũng là hoàng thượng ban cho Thái tử. Dân phụ chỉ là muốn hỏi một chút. Vì sao dân phụ nữ nhi bị đưa đi Thiên Học Cung? Tống Thị lời nói rất có kỹ xảo, chỉ là làm mẫu thân dò hỏi một phen, cũng không phải là như Lý Thị bình thường, qua đây thảo thuyết pháp, như vậy, cho dù là Tống Thị nữ nhi thực sự đâu không có làm đối. Coi như là bảo toàn mặt mũi, Phượng Giao mỉm cười, lờ mờ có vài phần kỳ dị, hai vị phu nhân hỏi chính là cùng một việc. Thế nhưng, bản cung muốn hỏi một chút, thị lang đại nhân cùng tông chính tự khanh về nhà hậu. Cũng không có nói khởi quá việc này sao? Ngoặc kép, hết chương.